Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 395, Minh Nguyệt vs Orochimaru. Oanh, Sasuke từ trong miệng xì ra hỏa cầu, trực tiếp bao phủ Orochimaru thân thể. Thấy vậy Sasuke nhếch miệng cười. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru cũng không gì hơn cái này mà thôi. Sasuke vừa dứt lời, tại hắn phun ra hỏa cầu bên cạnh cách đó không xa địa phương, lần nữa truyền ra Orochimaru thanh âm. Sasuke quân, các loại, chờ, không vội muốn ta quyển trục rồi sao? Sasuke nghe đến Orochimaru thanh âm, cả kinh, quay đầu hướng vừa rồi Orochimaru đứng địa phương nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó một bãi cùng loại Orochimaru bộ dáng bùn đất đang ở hòa tan. Nhìn thấy thứ này, Sasuke khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng lại rồi. Thổ thế thân, các ngươi đi mau, Orochimaru không phải là các ngươi có thể đối phó. Minh Nguyệt nhãn thần đông lại một cái, tĩnh táo mở miệng nói. Một bên Sakura vừa mới chuẩn bị mở miệng nói xong, Naruto lại mở miệng kêu lên. Ta là không có khả năng bỏ lại đồng bạn chạy trốn một mình. Nói xong trực tiếp kết xuất một cái thủ ấn. Đa trọng ảnh phân thân thuật, một đại đoàn yên vụ mọc lên. Chỉ thấy trong rừng cây đột nhiên không hề có thanh âm hơn ra hàng trăm hàng ngàn Naruto. Bọn họ liếc nhìn nhau, đồng thời mở miệng kêu lên, lên đi. Nói xong trực tiếp hướng Orochimaru đánh tới. Ghê tởm, Naruto lúc nào biến mạnh như vậy? Cái này điều đuôi xe. Sasuke nhìn thấy trong rừng cây thành thiên thượng trăm cái Naruto, không khỏi thầm mắng một tiếng. Không cần suy nghĩ trực tiếp hướng Orochimaru vọt tới. Các ngươi, Sakura vừa mới chuẩn bị nói, nhất thời cắm ở trong cổ họng. Trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Nàng cũng chỉ có thể trực lăng lăng đứng tại chỗ. Mà Minh Nguyệt nhìn thấy Naruto cùng Sasuke nhằm phía Orochimaru dáng dấp, lúc này không biết nên cười khổ, vẫn là vui cười. Bọn họ ở chỗ này cũng chỉ có thể liên lụy nàng mà thôi. Nếu Sasuke cùng Naruto đã xông tới, còn có thể ngăn cản bọn họ sao? Không khỏi trực tiếp mở ra Sharingan, mặt hướng Orochimaru trực tiếp bắt đầu kết ấn, phóng thích nhẫn thuật, thủy độn thủy long đạn thuật. Orochimaru nhìn thấy Minh Nguyệt mấy người đều đối với hắn phát động công kích, hắn chẳng những không khẩn trương, ngược lại lộ ra một tia khó có thể ngôn ngữ nụ cười. Trực tiếp một tay ấn, phát động thông linh thuật, phanh, yên vụ mọc lên, hai ngày trưởng vài trăm thước, chiều rộng 5-6 thước khổng lồ đại mãng xà nhất thời xuất hiện tại hắn tả hữu. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mệnh lệnh chúng nó công kích Naruto cùng Sasuke, mà Orochimaru chính mình thì là trước né tránh trăng sáng thủy độn. Thân thể nhanh chóng hướng Minh Nguyệt tới gần, quái lực quyền nhìn dựa đi tới Orochimaru. Minh Nguyệt không cần suy nghĩ, trực tiếp điều động trong cơ thể chakra ngưng kết ở trong tay, hướng Orochimaru ném tới. Sunet quái lực quyền sao? Không hổ là nữ nhi của bọn bọ, không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này đều sẽ. Orochimaru né tránh trăng sáng nắm tay, chứng kiến sau lưng hơn 10 mét chiều rộng cây cối bị Minh Nguyệt đập gãy, con mắt không khỏi co rút lại một chút, khẽ cười nói. Người không biết đồ đạc còn nhiều hơn đâu. Thế, nói xong Minh Nguyệt trực tiếp dùng tới thế bước tốc độ hướng Orochimaru chạy đi. Trực tiếp tới đến Orochimaru bên người, quái lực quyền lần nữa hướng hắn đánh tới. Orochimaru lần này cũng không may mắn như vậy. Hắn không ngờ tới Minh Nguyệt đột nhiên sẽ tăng thêm tốc độ, trực tiếp bị trăng sáng một quyền đánh trúng. Bất quá, Minh Nguyệt ở bắn trúng thân thể của hắn đồng thời, Orochimaru thân thể cư nhiên ở quỷ dị nhăn nhó. Cái này, Minh Nguyệt không thể tin nhìn Orochimaru tựa như không có đầu khớp xương một dạng giãy giụa thân thể, kinh ngạc đều nói không ra lời. Đây là ta sáng tạo nhẫn thuật, nhuyễn thể cải tạo, thế nào, ngươi có muốn hay không học? Còn phải cùng ta đi, ta có thể dạy ngươi. Orochimaru khẽ cười một tiếng, nhìn Minh Nguyệt mở miệng nói. ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm. Hơn nữa ta không thích xà. Hỏa độn phượng tiên hoa chi thuật minh nguyệt cũng không cùng Orochimaru rong dài. Nếu quái lực quyền đối với thân thể hắn vô dụng, vậy chỉ dùng nhẫn thuật. Nhất thời từ trong miệng phun ra hỏa độn muốn Orochimaru công kích tới. Hỏa độn hỏa long đạn thuật Orochimaru cười khẽ một tiếng. Cũng không thấy hắn kết ấn. Nhất thời từ trong miệng phun ra hỏa độn cùng minh nguyệt đối oanh lên. Oanh! Hai người hỏa độn trên không trung trực tiếp chạm vào nhau. Nhất thời Hibana bắn ra bốn phía. Hoàn toàn che lại song phương con mắt. Có thể Orochimaru là ai? Đối với phó minh nguyệt mà nói. Còn là chuyện nhỏ. Căn bản cũng không cần con mắt mở. Trực tiếp cảm giác được trăng sáng phương vị. Nâng lên tay phải. Ống tay áo cổ động. Tiềm ảnh xà thủ nhất thời từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra thập mấy con rắn. Hướng minh nguyệt cắn, Rangkiaku, minh nguyệt nhíu chân mày lại tuy là nhìn không thấy, nhưng vẫn là bản năng cảm giác được uy hiếp ép tới gần. Không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân hướng Orochimaru phương hướng ném mấy đạo chân không chạm. T, sự tình thường thường chính là như vậy thần kỳ. Chân không chạm tựa như Orochimaru tiềm ảnh xà thủ khắc tinh một dạng. Nó trực tiếp xuyên qua hỏa diễm chém vào 10 cái rắn đầu rắn bên trên. Nhất thời đầu rắn chia lìa. Orochimaru chiêu thức trực tiếp bị phá giải. Cùng lúc đó, Orochimaru thả ra xà ở chặt đầu trong nháy mắt. Trên bầu trời hỏa diễm cũng vừa tốt tán đi. Orochimaru nhìn thấy minh nguyệt cái này công kích. Không khỏi càng ca lê hứng thú. Giống như vậy nhẫn thuật, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không nghĩ nhiều nữa, lần nữa hướng Minh Nguyệt trọng tới. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn dần dần ép tới gần Orochimaru, lần nữa kết ấn trước đây nhẫn thuật, lần này có thể không giống như xưa. Trên người nàng chakra vào lúc này nhất thời tràn đầy sinh mạng khí tức. Mộc độn kim cương triệu mộc đối với trăng sáng mộc độn. Ngay cả Orochimaru cũng không dám ngạnh kháng. Dù sao cái này mộc độn huyết kế đã bị thần hóa. Tuy là Orochimaru rất muốn thể nghiệm một cái mang có sinh mệnh khí tức mộc độn đến cùng là dạng gì. Không phải quá chuyện của hắn còn không có xong xuôi. Không muốn lãng phí thời gian. Né tránh trăng sáng mộc độn. Cái cổ bỗng nhiên đưa dài. Hướng minh nguyệt phát bắn tới. Tựa như giống như một lò xo một dạng. Tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được. Cảm tạ tinh múa U Nguyệt khen thưởng. Lần nữa tăng thêm một chương. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.